Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, tầng mây dưới vách núi Thiên Quang Phong, bị mặt trời lẳng lặng chiếu rọi, nhìn tựa như cánh đồng tuyết. Triệu Tịch Nguyệt đứng bên vách đá, nhìn phong cảnh phía dưới, bỗng nhiên muốn đi Bạch Thành, nhưng sau một khắc đã đem ý nghĩ này nghiền nát trong lòng. Một tiếng thở dài vang lên, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn đạo thân ảnh cao lớn kia, hành lễ nói. Bái kiến trưởng môn đại nhân, Thanh Sơn trưởng môn đứng trước tấm bia đá, chắp tay nhìn chỗ kia, nói. Đây là lần đầu tiên ngươi tới đỉnh Thiên Quang Phong a. Ánh mắt của Triệu Tịch Nguyệt cũng theo đó rời đi, rơi vào trên cái vỏ kiếm kia cưỡng ép đè nén chấn kinh trong lòng, nhẹ nói. Đúng thế, lúc trước nghĩ đến tuy ngươi là truyền nhân tái thế của tiểu sư thúc cuối cùng niên kỳ quá nhỏ, có rất nhiều sự tình về sau từ từ nói cho ngươi cũng không ngại, hiện tại xem ra cách làm này có chút không ổn, bởi vì trước khi ngươi làm việc tựa hồ cũng không quen việc hỏi thăm ý kiến của người khác. Trưởng môn xoay người lại, đi đến bên cạnh nàng, nhìn vạn dặm biển mây phía dưới vách đá. Triệu Tịch Nguyệt nói, Thừa Thiên chỉ là một cái vỏ kiếm ư, loại chuyện này coi như ta hỏi được cũng không có ý nghĩa. Trưởng môn nói, cái gọi là bí mật này, xác thực không có ý nghĩa gì, hôm nay ta muốn ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi một chút về cái chết của Lạc Hoài Nam. Triệu Tịch Nguyệt nói, không liên quan gì đến ta. Trưởng môn nói, Tình Cửu chưa chắc đã chết, vì sao ngươi nhất định muốn hắn phải chết? Ngay tại lúc này, nếu như còn nói không liên quan gì đến ta, khó tránh khỏi có chút vô lễ. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát nói, hắn muốn Tình Cửu chết ta liền muốn hắn chết. Trưởng môn nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm được tất cả mọi người. Triệu Tịch Nguyệt nói, cũng tỉ như các ngươi đều đã đoán được lại không hề làm gì. Ta đợi các ngươi 3 năm, các ngươi đã không làm, vậy ta sẽ tự mình làm. Trưởng môn nói, 3 năm qua biểu hiện của Lạc Hoài Nam quá tốt, ngay cả ta đều có chút dao động, mà một mực vẫn không có chứng cứ. Triệu Tịch Nguyệt nói, Trung Châu phái cũng không có chứng cứ. Trưởng môn nói, không sai, các ngươi thiết kế cái bẫy này rất tốt, dù có người hoài nghi ngươi cũng không tìm được bất cứ chứng cứ gì, mà người ngươi tìm cũng sẽ vĩnh viễn không bán đứng ngươi. Vô luận là Bảo Thụ Cư hay là Hồ Quý Phi, đều không có bất cứ lý do cùng dũng khí nào để bán đứng Thần Mạt Phong. Trưởng môn nói tiếp, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta cùng Vân Mộng Sơn hay không? Triệu Tịch Nguyệt nói, cuối cùng xuất thủ chính là Đồng Nhan, đây là đệ tử Trung Châu phái tự giết lẫn nhau. Trưởng môn nói, nếu quả như thật để người khác đoán được cái gì, sẽ xảy ra vấn đề, 4 chữ sinh linh đồ thán này có thể dùng một chút. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái khai chiến, đoạn lịch sử mà Tình Cửu ban đầu suy luận ở Triều Ca Thành kia sẽ phát sinh. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nói ngươi căn bản lười nghĩ, cái quan viên kia gọi là Thi Phong Thần sao, là cái tên này đi, hắn kiêng kỵ đối với ngươi chưa chắc hoàn toàn không có đạo lý. Trưởng môn đột nhiên hỏi, có phải ngươi đã đoán được hắn là ai hay không? Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, không trả lời câu hỏi của hắn, hỏi. Sơ tử kiếm là kiếm của ai? Trưởng môn cũng không trả lời vấn đề của nàng. Không, góc truyện audio.com. Đơn giản như vậy, Triệu Tịch Nguyệt đứng bên sườn núi, nghe tiếng kêu vui sướng của đám viên hầu bên trong Thần Mạt Phong, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đêm đó sau khi gặp gỡ Hồ Quý Phi, Thần Hoàng để Kim Cung Phụng đem sơ tử kiếm chuyển giao cho nàng, đã biểu thị chuyện này không đơn giản. Sơ tử kiếm rất cường đại, ở trong tay của nàng thậm chí không kém gì Phất Tư kiếm, cho nên đêm đó mới có thể một kiếm làm Lạc Hoài Nam trọng thương. Cố Thanh đi tới sườn núi, thấp giọng nói, đã tra rõ ràng, là kiếm của Độn Kiếm Giả. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nhíu mày hỏi, là vì ở trên biển kia sao? Huyền Âm phái Tam Tổ sư ẩn tàng sâu trong lòng đất mà cũng không có sở trường ngự kiếm, vị đế vương tôn kia bây giờ hẳn là tại phụ cận đại trạch cõng mai rùa, vậy cũng chỉ có thể là vị thông thiên cảnh kiếm tiên kia. Cố Thanh nhẹ gật đầu, thần sắc rất ngưng trọng, trong truyền thuyết vị thông thiên cảnh kiếm tiên bị Thanh Sơn kiếm trận làm cho phải ẩn mình trong sương mù ngoài hải đảo cùng Tây Hải kiếm thần hiện tại có chút liên quan. Thần Hoàng mượn kiếm giết người, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mục tiêu của hắn là Tây Hải kiếm phái hay là Bất Lão Lâm? Hay hoặc là hắn chỉ là muốn cùng Thanh Sơn liên thủ chấn nhiếp Trung Châu phái? Nghĩ đến những chuyện này, sắc mặt Triệu Tịch Nguyệt càng thêm tái nhợt, ho 2 tiếng. Chiến dịch giết Lạc Hoài Nam, nàng bị thương không nhẹ, tại bên trong chân khí các vị ẩn tàng thương thế lại tiêu hao rất nhiều chân nguyên, lúc này rất suy yếu. Cố Thanh nhìn nàng một cái có chút bận tâm. Truyền thư Cửu Phong, ta muốn bế quan. Triệu Tịch Nguyệt mắt nhìn phương bắc, quay người hướng trong động phủ đi đến. Cố Thanh gọi thiếu niên họ Nguyên, giao phó vài câu, nói. Ta cũng muốn bắt đầu bế quan, nếu như mai hội bắt đầu, nhớ kỹ đánh thức ta. Hàn Vũ bao phủ cả cánh đồng tuyết, không cách nào tiến hành đạo chiến, Mai hội tự nhiên cũng sẽ không tổ chức. Ngày mà Mai hội bắt đầu, liền đồng nghĩa Hàn Vũ sắp tán. Thiếu niên họ Nguyên minh bạch ý tứ của hắn, cũng mơ hồ đoán được bọn hắn đi làm những chuyện gì, có chút bất an nói. Ta sẽ không nói với bên kia, Cố Thanh cười sờ lên đầu của hắn, không nói gì thêm. Thiếu niên họ Nguyên nghĩ đến chuyện này, cảm khái nói. Không ngờ lại là Liễu Thập Tuế, thì ra hắn không có quên Tỉnh sư thúc. Ta đã từng nói, hắn mới là đại sư huynh Thần Mạt Phong chúng ta. Cố Thanh nói với hắn, mặt khác mời bên kia giúp đỡ để ý thôn kia, ta cũng không muốn sư phụ sau khi trở về sẽ tức giận. Thiếu niên họ Nguyên cảm thấy rất đau đầu, nói. Người xác nhận bên kia sẽ giúp chúng ta. Cố Thanh không nói gì, hướng trong rừng cây dưới vách đá đi đến. Địa phương hắn bế quan không phải động phủ, mà là gian phòng nhỏ đã từng ở thời gian rất lâu trong rừng cây. Trong rừng cây đám khỉ kêu vang, biểu thị hoan nghênh đối với hắn. Cố Thanh trầm mặc không nói. Năm đó Liễu Thập Tuế trộm nuốt yêu đan, hiện ra dị tượng, bị Thượng Đức Phong nhốt vào trong trấn ma ngục, ngày đêm chịu hình phạt, mắt thấy sắp sửa xảy ra chuyện. Hắn nhớ kỹ Tỉnh Cửu trước khi rời đi giao phó, viết tờ giấy giao cho hầu tử, để bọn chúng đi mời viện binh. Ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế đã được thả ra. Cho tới bây giờ, Lưỡng Vong Phong đệ tử còn tưởng rằng đây là ý tứ của trưởng môn đại nhân. Lúc ấy Cố Thanh cũng không biết là ai xuất thủ, nhưng những năm qua hắn cùng hầu tử giao. Góc truyện audio.com, lưu càng nhiều, sớm đã biết lúc ấy bọn chúng đi ngọn núi nào. Thời điểm Triệu Tịch Nguyệt bị ám sát, Trung Châu trưởng môn phu nhân đã từng tới Thanh Sơn để giải thích. Lần đó Triệu Tịch Nguyệt cũng chưa chết, Liễu Thập Tuế là Thanh Sơn khí đồ, nhưng Lạc Hoài Nam Trung Quy đã chết rồi. Cho nên Thanh Sơn trưởng môn tự mình đi Vân Mộng Sơn một lượt. 200 năm địa vị một lần, mấy ngày sau Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông liên hợp ban ra dụ lệnh, xác nhận Liễu Thập Tuế là chân hung trong cái chết của Lạc Hoài Nam, yêu cầu thiên hạ đồng đạo trợ giúp lùng bắt, vô luận là đệ tử tông phái nhà ai, hay là tán tu không có môn phái, chỉ cần có thể giết chết hoặc là bắt được Liễu Thập Tuế, hoặc là có thể cung cấp đầy đủ tin tức chuẩn xác, trợ giúp Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông giết chết hoặc bắt Liễu Thập Tuế, đều có thể đạt được hai phái cộng đồng khen thưởng. Làm lãnh tụ chính đạo tu hành giới, lại là đại sự như vậy, Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông ban thưởng tự nhiên cực kỳ kinh người. Hai loại công pháp cao cấp cùng hai kiện thiên giai pháp bảo. Chân dung của Liễu Thập Tuế xuất hiện ở bên trên cửa thành, trên đường phố, trong tiểu lâu, tất cả địa phương trên Chiêu Thiên Đại Lục. Thậm chí bên trên bảo thuyền liền liên thông viễn hải đều có chân dung của hắn. Dung nhan, tính tình, đặc điểm công pháp của hắn, cả thế gian đều biết. Với cảnh giới thực lực của hắn tự nhiên không có tư cách được xưng là độn kiếm giả. Nhưng trên thực tế hắn cùng ba vị độn kiếm giả kia không có gì khác biệt. Hắn sẽ bị truy sát cả đời, một khắc không được thở dốc cũng không còn cách nào nhìn thấy mặt trời. Cách chương.